Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 27, em có thể dịu dàng một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cầm Duy nói, thật đó, trong lòng anh vẫn có chút truyền thống. Từng bái đường chính là người một nhà. Anh luôn chạy tới nhà Lục Ngọc. Mỗi lần chị ba phó thấy đều cười anh đàn ông con trai không phù hợp. Lần này, anh về thôn kết hôn tổng cộng xin nghỉ 3 ngày. Kết hôn 1 ngày, xảy ra chuyện 1 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Anh còn phải đi làm. Cực kỳ hy vọng Lục Ngọc theo anh về. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo tương đương Tia Truyện. Việt Nam tương đương, Lục Ngọc nói, sau khi kết hôn, 300 tệ đó mua lương thực cho nhà mẹ tôi. Anh đồng ý không? Trong thôn coi trọng sinh lễ và của hồi môn, nhưng nhà Lục Ngọc ngay cả một bộ chăn đệm ra hình ra dáng cũng không có. Không có hồi lễ, người bình thường đều không tiếp nhận. Phó Cầm Duy nói, được, vốn dĩ mẹ anh bảo anh đưa sinh lễ cho Lục Ngọc nên anh cũng móc tiền đưa cho cô. Lục Ngọc nói, anh có yêu cầu gì với tôi cũng có thể nói. Phó Cầm Duy nghĩ một lúc, em có thể dịu dàng một chút không? Cái anh luôn thấy đều là Lục Ngọc choảng nhau với người ta. Lục Ngọc nghe xong, nhíu mày lại, giống như cực kỳ không tán đồng kiểu ấn tượng cứng nhắc rằng phụ nữ nhất định phải dịu dàng. Lời từ bên miệng, lại nghĩ tới Phó Cầm Duy giúp đỡ nhiều lần. Bèn nuốt xuống. Tôi sẽ cố hết sức. Lục Ngọc ngừng một lúc, lại nói, phải rồi, hỏi thăm một chuyện, không có phiếu lương thực, có thể đi mua lương thực không? Phó Cầm Duy nói, tôi quen một người, anh làm việc ở cung tiêu xã, bên đó có lương thực, đều là dựa theo phiếu cung cấp. Phó Cầm Duy quen công chức kho lương thực, đơn vị của họ đãi ngộ tốt, cộng thêm trong nhà có mấy công chức. Lương thực được chia không ăn hết, hơn nữa còn có phiếu, dư ra đều bán ra ngoài. Đơn vị của họ không chỉ có một mình anh ấy muốn bán lương thực. Những người khác đều tìm anh ấy làm mối. Phó Cầm Duy dẫn Lục Ngọc tới nhà anh ấy ở trong huyện. Anh trai đầu chọc bán lương thực cười híp mắt. Sao các người lại tới đây? Phó Cầm Duy nói, vợ tôi muốn mua lương thực. Tôi nghĩ anh thần thông quảng đại, có thể mua được một ít lương thực không cần phiếu. Anh trai đầu chọc nói, dô, cậu đã kết hôn rồi. Em dâu thật xinh đẹp, chúng tôi đều buôn bán mối quen. Nhưng chú phó không phải người ngoài, chú cần bao nhiêu lương thực? Lục Ngọc hỏi giá lương thực, đắt hơn trong cửa hàng thực phẩm một chút, nhưng không cần phiếu nên cũng có thể chấp nhận. Chợ đen trong huyện đắt hơn chỗ này nữa. Người bình thường muốn mua chút lương thực không cần phiếu còn không biết mua thế nào. Lục Ngọc mua 25 kg dầu đậu nành, 50 kg gạo, 50 kg bột trắng, 50 kg thô lương, tổng cộng 150 tệ. Lục Ngọc sảng khoái trả tiền, nhưng tìm xe kéo về còn phải tốn 10 tệ nữa. Cô hơi sót số tiền này, nhưng hết cách, nên lấy vẫn phải lấy. Loại đồ này không thể chở quang minh chính đại, vận chuyển đều đính kèm với nguy hiểm. Dĩ nhiên người khác phải kiếm chút đỉnh. Trả tiền xong, buổi tối họ nhận hàng ở đầu thôn là được. Chuyện đã thành, mọi người đều có thể thở phào một hơi. Lúc tán gẫu, Lục Ngọc mới biết anh trai đầu chọc còn có công việc lái xe ở kho lương thực. Lục Ngọc nói, xe lớn của các anh có đến thôn chúng tôi không? Anh trai đầu chọc nói. Có chứ, Lục Ngọc nói. Cố gắng đi vòng đi. Chỗ chúng tôi không thái bình lắm. Anh trai đầu chọc cười nói. Ở đâu cũng không thái bình. Dường như cũng không quá để tâm. Lục Ngọc nói. Thật đó, nghe nói trên đường còn có người chặn đường cướp bóc. Anh trai đầu chọc cười ha ha. Sau đó nói. Thời này đang nghiêm trị, ai dám cướp bóc, không phải tìm chế, tê xeo. Lục Ngọc thấy vậy cũng không khuyên nữa. Sau khi cảm ơn anh trai đầu chọc, Lục Ngọc theo Phó Cầm Duy về. Hai người ngồi xe buýt về thôn. Khi lên xe đã hết chỗ, hai người chỉ đành đứng. Nhân viên bán vé xe buýt ra sức mời người lên xe. Trên xe ngày càng chen chúc, hai người dựa rất gần nhau. Trên đường còn có sóc nảy. Phó Cầm Duy một tay nắm thanh ngang, một tay bảo vệ Lục Ngọc không bị người khác va đụng. Mấy lần phanh gấp, Lục Ngọc vô thức ôm eo của Phó Cầm Duy. Cô phản ứng lại lập tức buông tay ngay. Phó Cầm Duy tỏ vẻ chính trực, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Chỉ là trên tay có chút màu đỏ kỳ quái. Cách chương.